Nhật ký độc thoại của Antiphon. Chương 12, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, 4 giờ rạng sáng, cảnh quay đêm đầu tiên của đoàn làm phim kết thúc. Kỳ Sơn giã cởi trang phục, thay lại quần áo của mình xong mới cảm thấy thả lỏng hơn chút. Dọc đường ngồi xe bảo mẫu quay về khách sạn, Kỳ Sơn giã mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng lại lần nữa chưa có ý định ngủ. Điện thoại trong bóng tối reo lên một lúc, tiếng chuông có vẻ cực kỳ rõ ràng trong buồng xe yên tĩnh. Lái xe Trung Phàm ngồi đằng trước nhìn thoáng qua ghế sau. Thấy Kỳ Sơn giã không có phản ứng gì thì lại quay đầu về. Một lát sau, điện thoại Kỳ Sơn giã lại vang lên vài lần nữa. Dường như có người đang kiên trì gửi tin nhắn cho anh. Chỉ là... thoạt nhìn Kỳ Sơn giã không có ý định trả lời. Nguyên tắc để có thể đi theo làm việc cùng với anh Kỳ chỉ có một: nói ít, làm nhiều. Trung Phàm làm bộ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng không dám quấy rầy Kỳ Sơn giã nghỉ ngơi, chỉ lặng lẽ tập trung lái xe. Thế mà mấy giây sau, chuông thông báo tin nhắn của điện thoại lại vang lên, có vẻ có xu hướng quấy rầy không dừng. Trung Phàm nghe như Kỳ Sơn giã thở dài, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua rồi tắt điện thoại, sau đó lại nhắm mắt lại. Tin nhắn điện thoại vẫn là do Đàm Linh gửi đến. Bất kể ban ngày hay ban tối, Kỳ Sơn giã đều có thể nhận được tin nhắn của cô ta. Từ tháng trước bọn họ công khai chia tay trên Weibo thì chưa từng gặp mặt lại. Đàm Linh yên lặng được một khoảng thời gian, Kỳ Sơn giã cũng không quan tâm, nhưng không biết tại sao, từ tuần trước, cô ta lại bắt đầu điên cuồng nhắn tin, gọi điện thoại cho anh, ban đầu là lên án người bạn trai tiểu thịt tươi kia của cô ta ích kỷ, nhu nhược, sau đó lại bắt đầu chơi bài tình cảm, vắt óc suy nghĩ kể vài chuyện hợp tác khi trước của hai người. Cuối cùng lại nói mình hối hận rồi. Thấy Kỳ Sơn giã không quan tâm thì lại bắt đầu khóc sướt mướt trong điện thoại. Nói chuyện lộn xộn, Kỳ Sơn giã chịu đựng nghe cô ta kể lể. Hỏi rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cô ta nói, tôi muốn chúng ta công khai tái hợp. Kỳ Sơn giã cười, lần đầu tiên anh phát hiện Đàm Linh có thiên phú làm hài kịch hoang đường. Anh hỏi lại cô ta, cô cảm thấy có khả năng không? Đàm Linh yên lặng, thật ra chính cô ta hiểu rõ đáp án hơn ai hết. Thật ra, giữa Kỳ Sơn giã và Đàm Linh vốn không hề tồn tại tình yêu. Công khai hẹn hò chỉ là giao dịch sự thật này. Người đại diện hai bên đều biết rõ, thậm chí còn nghiêm túc soạn một bản hợp đồng. Hai bên sẽ phối hợp với đối phương cùng xuất hiện ở một vài trường hợp. Cùng ăn cơm, giả bộ yêu đương. Còn khi riêng tư, bọn họ gần như không có giao lưu gì. Đàm Linh lợi dụng tình cảm với anh, lợi dụng danh tiếng của anh để tăng độ nổi tiếng. Còn khi trước Kỳ Sơn giã đồng ý với Đàm Linh chỉ là vì muốn thoát khỏi những người không ngừng bổ nhào về phía anh. Một người bạn gái trên danh nghĩa có thể giúp anh giải quyết được rất nhiều phiền toái. Anh thích đàn ông. Mà khi đó cũng vì Đàm Linh biết chuyện này nên mới lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp anh công khai yêu đương với mình. Cô ta nói, nếu không đồng ý yêu cầu của cô ta thì cô ta sẽ công khai bí mật với mọi người. Kỳ Sơn giã không thèm để ý, cảm thấy cô ta muốn công khai thì để cô ta đi thôi. Nhưng người đại diện của anh, Tina, lại không đồng ý, cô ấy vốn muốn tìm Đàm Linh để đàm phán. Còn chưa đàm phán xong đã quay lại thuyết phục anh. Khi đó lại đúng lúc Kỳ Sơn giã đang quay một bộ phim rất quan trọng. Mỗi ngày phỏng đoán nội tâm vai diễn đã khiến anh quá mệt mỏi rồi. Không muốn đối phó với sự quấy rầy từ Tina và Đàm Linh nên trực tiếp đồng ý. Công khai yêu đương với Đàm Linh không mang đến quá nhiều tai hại cho Kỳ Sơn giã mà trái lại. Ở một mức độ nào đó, anh có phần thoải mái hơn chút, ví dụ như không còn tin đồn thất thiệt từ truyền thông như chỉ cần nhìn thấy cảnh anh đứng cạnh một cô gái mà bị chụp lại là sẽ bịa đặt tin đồn hẹn hò của hai người họ. Cho nên, Kỳ Sơn Giã không bài xích phối hợp với Đàm Linh. Đây là giao dịch có lợi cho cả hai bên. Dựa theo kế hoạch trước đó, bọn họ định cuối năm sẽ kết thúc mối tình này trước công chúng. Tuyên bố chia tay, chỉ là không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Kỳ Sơn Giã càng không ngờ tới bản thân sẽ biết được chuyện của Đàm Linh và người khác từ một nhân viên lạ lẫm trong đoàn làm phim. Mới đầu, Kỳ Sơn Giã không nghĩ đến phương diện đó. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy người đó rất kỳ lạ, muốn xin chữ ký của anh nhưng lại không muốn chụp ảnh chung với anh. Cuối cùng là người đó nói chuyện cũng rất kỳ lạ, nhưng sau đó trở về, anh lại nghĩ ra một ẩn ý khác. Cho nên, anh bảo người đại diện đi điều tra thử. Kết quả đúng là đã phát hiện ra một vài chuyện. Đàm Linh và Trung Viễn đã hẹn hò được 3 tháng. Kỳ Sơn Giã không ngờ lại có chuyện này. Có điều suy xét vì đối phương, anh cảm thấy tốt nhất nên kết thúc mối tình công khai này. Sớm công khai chia tay trên cõi mạng, dù sao, không có ai bằng lòng đội cái mũ người thứ ba cả. Ngộ nhỡ tương lai bị truyền thông chụp được thì đều không có lợi cho ai. Vì thế bọn họ công khai chia tay. Chỉ là, Kỳ Sơn Giã không tài nào đoán được. Chuyện này còn chưa qua vài ngày mà Đàm Linh đã lại tìm về. Nói là muốn tuyên bố tái hợp với anh. Tiếp tục mối tình công khai này. Thật là một vở kịch rối bỏng bong không dứt. Kỳ Sơn Giã thấy hơi mệt. Có lẽ anh không nên đồng ý từ đầu. Từ đoàn làm phim trở về, Kỳ Sơn Giã ngủ trên giường khách sạn một lát. Đến sáng tỉnh lại mở điện thoại ra lại thấy cuộc gọi nhỡ của Đàm Linh. Anh vừa định bỏ điện thoại xuống lại có cuộc gọi đến của cô ta. Kỳ Sơn Giã nheo nheo ấn đường. Lần nữa cúp điện thoại. Anh nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho người đại diện Tina. Anh nói ngay, cô xử lý chuyện của Đàm Linh đi. Lát nữa gọi điện cho cô ta. Tina, cô ta lỡ quấy rầy cậu à? Kỳ Sơn Giã nói, mấy nay gọi điện thoại liên tục. Từ sáng tới tối gọi điện thoại rồi nhắn tin cho tôi mãi. Tina trả lời, để tôi nói chuyện với cô ta. Kỳ Sơn Giã, nếu không xử lý được thì báo cảnh sát đi. Không cần nhiều lời với cô ta. Tina thoáng ngừng vài giây rồi nói, để tôi xem sao. Cô ấy đã sớm hiểu rõ thủ đoạn lạnh lùng của Kỳ Sơn Giã. Hỏi thêm, nếu như cô ta nói ra cậu là gay thì sao đây? Kỳ Sơn Giã, thì để cô ta né đi. Mấy năm trước tôi đã muốn công khai rồi. Cô ta nói được, tôi còn bớt việc. Tina khuyên nhủ cậu, hay cứ nghĩ cẩn thận lại đi. Cậu biết tình hình hiện tại mà. Từ từ đã, Kỳ Sơn Giã, cô đừng để bị Đàm Linh uy hiếp. Tôi không có điểm yếu gì trong tay cô ta cả. Cô ta muốn nói thì cứ để cô ta nói. Cô có thể lấy chuyện của Đàm Linh và Trung Viễn để lợi dụng lúc thích hợp. Với cả cũng có thể nhắc mấy chuyện tôi bảo cô điều tra trước kia. Hiểu chưa? Kỳ Sơn Giã nói thêm. Tina nói, tôi biết rồi. Cô ấy biết, Kỳ Sơn Giã luôn là một người lý trí. Anh chỉ chọn chuyện có lợi cho mình. Mấy năm trước đồng ý với Đàm Linh. Một phần là vì không muốn bị quấy rầy. Một phần nữa là vì công khai yêu đương sẽ giảm bớt được phiền toái cho anh. Anh vĩnh viễn hiểu cách xem xét thời thế. Tina đã làm người đại diện của Kỳ Sơn Giã sắp được 8 năm rồi. Tuy ngoài chuyện công việc có rất nhiều việc khác, quảng bá, ký hợp đồng, tuyên truyền, đa số đều là cô ấy lo. Nhưng một khi có chuyện lớn thì người quyết định vẫn luôn là Kỳ Sơn Giã. Có điều, Tina không thể không thừa nhận, quyết định của Kỳ Sơn Giã đều chính xác cả. Cách chương.